Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 802, đừng quá tự cho là đúng. Triệu sư tỷ, chấm ngoặc kép, Đường Hân Nhã nội tâm vô cùng phức tạp. Liền Triệu Tử Huyên đều khuất phục sao? Ngày sau còn có ai có thể áp chế Tô Nghĩa? Thật muốn để Tô Nghĩa làm mưa làm gió hay sao? Nhìn xem sư tỷ của ngươi, nhìn nhìn lại ngươi, một chút lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Thanh Vân Kiếm Tông có ngươi loại này đệ tử, ta đều cảm thấy xấu hổ. Tô Nghĩa quét Đường Hân Nhã liếc một chút, lần nữa đả kích một phen. Đường Hân Nhã ngốc trệ, theo nhìn thấy Tô Nghĩa bắt đầu, liên tục bị Tô Nghĩa nhục nhã. Hết lần này tới lần khác lại vô lực phản bác, biệt khuất muốn tự tử đều có. Tô sư thúc, Đường Hân Nhã không hiểu chuyện, ngươi cũng đừng chấp nhặt với nàng. Triệu Tử Huyên chung quy cùng Đường Hân Nhã quan hệ không tệ, không muốn nhìn thấy Đường Hân Nhã tiếp tục bị chửi mắng, tranh thủ thời gian đánh lên giảng hòa. Được thôi, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, đột nhiên nhớ tới một việc, liền nói ra, ngày mai các ngươi theo ta ra ngoài một chuyến. Hắn dự định mang theo Triệu Tử Huyên bọn người tiến về Tử Vong Cấm Địa. Tử Vong Cấm Địa nguy hiểm là không thể báo trước, chỉ có chuẩn bị sung túc mới có nắm chắc. Triệu Tử Huyên ba người đều là tụ phách cảnh võ giả, dù là tại Tử Vong Cấm Địa không thể sử dụng linh khí, hắn chiến đấu lực cũng muốn so với bình thường thối thể cảnh thập trọng võ giả cường hãn. Loại này miễn phí chiến đấu lực, không dùng thì phí. Tô sư thúc, ngươi mặc dù là chân truyền đệ tử, nhưng chúng ta không thuộc sự quản lý của ngươi, ngươi còn không thể đối với chúng ta ra lệnh. Đường Hân Nhã khinh thường nói. Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử có hơn 100, mỗi tên đệ tử đều có mỗi người sư tôn. Ngày bình thường, bọn họ đều là tại mỗi người sư tôn bên trong phạm vi quản hạt. Tô Nghĩa tuy nhiên thân phận đặc thù, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, còn thật không có quyền lợi đối bọn hắn ra lệnh. Tô Nghĩa đánh giá Đường Hân Nhã liếc một chút, cười lạnh nói, ta nói qua muốn dẫn ngươi cùng đi sao? Thì ngươi loại phế vật này, mang lên cũng là một cái vướng víu, cho nên đừng quá tự cho là. Đường Hân Nhã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ban đầu vốn còn muốn mượn cơ hội này phản kích một lần, chưa từng nghĩ lần nữa bị Tô Nghĩa vô tình trào phúng. Còn có, Tô Nghĩa lại đem nàng so sánh phế vật, quả thực khinh người quá đáng. Đường Hân Nhã lồng ngực không ngừng chập trùng, tức giận thở hào hền. Triệu Tử Huyên cùng Bạch Vũ Hiên tắc lưỡi không thôi, nghĩ thầm Tô Nghĩa tổn hại người công phu quá lợi hại. Ngắn ngủi mấy phút, Đường Hân Nhã bị biết bao nhiêu lần linh hồn đả kích, người bình thường còn thật gánh không được. Tô Nghĩa không có lý không hỏi Đường Hân Nhã, ngược lại đối với Triệu Tử Huyên hai người hỏi, các ngươi hai cái có đồng ý hay không? Triệu Tử Huyên cùng Bạch Vũ Hiên liếc nhau một cái, chăm miệng một lời trả lời, chúng ta nghe Tô sư thúc an bài. Tô Nghĩa tuy nhiên vừa mới gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông, nhưng địa vị cao cả, lại đem cường thế một mặt bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Cái này nếu là không cho Tô Nghĩa mặt mũi lời nói, làm không tốt liền sẽ rơi một cái Đường Hân Nhã xuống tràng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Hân Nhã tâm lý cái kia tức giận a. Bán Nguyệt Tinh đạp thú phản bội nàng, Triệu Tử Huyên hai người lại cùng nàng đi ngược lại. Giờ phút này, nàng cảm giác mình hoàn toàn bị cô lập, mà lại là bị một cái vừa mới gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông người cho cô lập. Nàng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, sự tình vì sao lại phát triển đến loại tình trạng này. Chẳng lẽ Tô Nghĩa thật là không thể chiến thắng? Ta trước mang các ngươi đi chỗ ở, các ngươi nghỉ ngơi một chút, ngày mai cùng ta xuất phát. Tô Nghĩa mặt lộ vẻ ý cười, đối Triệu Tử Huyên hai người biểu hiện vẫn là tương đối hài lòng. Đằng sau, hắn liền cho Triệu Tử Huyên ba người mỗi người an bài một cái phòng. Chỗ khác biệt chính là, Triệu Tử Huyên cùng Bạch Vũ Hiên gian phòng vị trí đều tương đối tốt, dễ dàng cho lấy ánh sáng, trong phòng cũng sạch sẽ gọn gàng, mà Đường Hân Nhã gian phòng đối lập kém rất nhiều, trong phòng có vẻ hơi ẩm ướt tối tăm.